Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, hưởng vại. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, vật này hiện tại trị chừng 3 vạn đi. Tiền Đức Tường nghe xong cái giá này, nhất thời ngẩn ra, có chút khó mà tin nổi địa nói rằng, đây chính là Tấn Triều lưu truyền tới nay đồ vật, làm sao mới trị chút tiền như vậy? Mạnh Tử Đào nói rằng, bởi vì đây là đồ vàng mã, thì tương đương với hiện tại chỉ người hàng mã. Người bình thường mua về làm gì? Không cảm thấy suối quẩy sao? Hơn nữa nói thật với ngươi, ta nói cái giá này, ngươi còn phải bán được viện bảo tàng đi mới có thể bán đến. Trên thị trường thu người cơ bản không mấy cái. Tiền Đức Tường phản bác, có thể gốm màu đời đường cũng là đồ vàng mã a. Tại sao như thế đáng giá? Mạnh Tử Đào nói rằng, đúng, nhưng ngươi phải biết, trước đây nông dân bảo địa nếu như bảo đi ra gốm màu đời đường cho rằng suối quẩy, bình thường cũng đều là đập phá. Chỉ có điều, gốm màu đời đường có chỗ tốt chính là vật này tương đương với đường chiều thời điểm lịch sử bức ảnh. Nắm giữ rất cao giá trị nghiên cứu. Tiền Đức Tường không phục nói, ta vật này cũng có rất cao giá trị nghiên cứu a. Mạnh Tử Đào nói rằng, vậy ngươi vật này có thể gây nên người nước ngoài quan tâm sao? Có người lành nghề lẫn lộn sao? Một cái đều không có. Ngươi cảm thấy gặp đáng giá sao? Vật này hay là chờ tương lai có người nghiên cứu lúc gặp thăng trị? Hiện tại mà, ngươi hoặc là bán được viện bảo tàng đi, hoặc là chính mình giữ lại chờ tương lai thăng trị. Nhìn thấy Tiền Đức Tường bán tín bán nghi địa, dáng dấp, Mạnh Tử Đào âm thầm bĩu môi. Nếu hắn không tin cũng coi như, hắn cũng lười lại nói. Ngược lại vật này hắn cũng không chuẩn bị thu. Tiền ca, nhìn lại một chút những khác đi. Ngươi còn có vật gì tốt? Chẳng lẽ nói vật này thật không đáng giá bao nhiêu tiền? Tiền Đức Tường thấy Mạnh Tử Đào thật không cái gì thu mua ý nghĩ, trong lòng không khỏi lẩm bẩm một câu. Có điều hắn vẫn là chưa hết hy vọng, nghĩ muốn đi phố đồ cổ nhìn một chút lại nói. Tiếp đó, hắn thì có chút hưng phấn chỉ vào thả ở bên cạnh hưởng vại nói rằng, đây chính là kiện thứ tốt, gia khánh thanh hoa, hơn nữa còn là một con hưởng vại, xếp vào nước, dùng tay xoa gặp hưởng, có muốn hay không ta cho ngươi thử một chút. Mạnh Tử Đào nhìn thấy bên cạnh con kia thanh hoa bình, trong lòng nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Hưởng vại trên thực tế chính là một cái món đồ chơi. Quá khứ nhà người có tiền tiểu thư không thể ra cửa. Lại không giống hiện tại có máy vi tính chơi có tivi xem. Cô Quạnh hay dùng tay ngọc ma sát hưởng vại. Nghe một chút tiếng vang giải quyết cô Quạnh. Để hưởng vại vang lên đến bí quyết là, trước tiên lấy tay dùng xà phòng rửa sạch sẽ, trên tay không để lại một chút dầu mới thật. Sau đó vại bên trong nối liền giữa vại nước. Dùng tay nhúng lên vại bên trong chi nước. Sau đó ma sát vại duyên, nhìn như bình thường vại nước liền có thể phát sinh rất vang dội ong ong tiếng. Nếu như ngồi ở vại một bên gặp cảm giác âm thanh vang dội điếc tai, phỏng chừng có thể truyền mấy chục mét xa. Người muốn nói nếu như đúng là gia khánh hưởng vại đến cũng đáng tiền. Nhưng này rõ ràng chính là kiện một chút giả đồ vật. Cũng không biết Tiền Đức Tường nghĩ như thế nào đến lấy nó xem là bảo bối. Mạnh Tử Đào phất phất tay, nói rằng, không cần, vật này ngươi vẫn là thả ở nhà chính mình giải buồn đi. Vừa nghe lời này, Tiền Đức Tường thì có chút há hốc mồm, ngươi là nói vật này là giả, sao có thể có chuyện đó? Chủ quán rõ ràng nói với ta là một chút hàng A, Mạnh Tử Đào cười ha ha. Liền hỏi, ngươi nói xem, lúc đó người bán là làm sao nói cho ngươi? Hành, chấm ngoặc kép. Tiền Đức Tường vội vã đem chuyện đã xảy ra cùng nói một lần, để Mạnh Tử Đào có chút không nói gì chính là, này con hưởng vại lại là từ Tiết Văn Quang nơi đó mua. Một tháng trước, Tiền Đức Tường cùng bằng hữu đi phố đồ cổ chơi. Dọc theo đường đi vừa nghỉ liền đến Tiết Văn Quang trong cửa hàng. Tiết Văn Quang rất là nhiệt tình tiếp đón hai người bọn họ. Hàn huyên một hồi, Tiền Đức Tường liền hỏi nơi này có không có vật gì tốt. Tiết Văn Quang liền thần thần bí bí khu vực hai người đi tới buồng trong. Chỉ vào trong phòng một con thanh hoa vại giới thiệu một phen. Còn nói là một chút hàng. Tiền Đức Tường nghe nói vật này là hưởng vại. Trong lòng một trận kinh hỉ. Hắn nhưng là nghe nói. Có người 2.000 đồng tiền mua hưởng vại. Cuối cùng bán 30 vạn. Lúc trước hắn còn muốn. Chính mình nếu như cũng lượm như vậy lậu là tốt rồi. Lúc này thật sự lược trước mắt. Đến nói bừa. Bởi vì hắn không biết làm sao phân biệt a. Tiền Đức Tường suy nghĩ một chút. Nhất thời có chủ ý. Cảm thấy vật này nếu gọi hưởng vại. Vậy thì nhất định phải hưởng. Nếu như không vang vậy khẳng định chính là giả. Liền. Hắn nói với Tiết Văn Quang. Ông chủ. Nếu là hưởng vại. Làm sao cũng đến thử một lần. Phiền phức ngươi cho thịnh tiếp nước. Nếu là không có âm thanh. Liền là xong. Thật vang lên đến rồi. Vậy chúng ta lại thương lượng. Tiết Văn Quang nói rằng hành. Liền thịnh giữa vại nước. Sau đó giặt sạch tay nhúng lên nước. Ở vại bên cạnh nhẹ nhàng ma sát. Không lâu lắm. Trong phòng này. Vang vọng âm hưởng. Một trận so với một trận đại. Tiền Đức Tường lúc đó thì có chút choáng váng. Không nghĩ tới lại còn thật sự có bảo bối như vậy. Có điều. Hắn sợ Tiết Văn Quang làm giả. Liền nói. Trưởng quỹ. Để ta thử một chút. Được không? Tiết Văn Quang cười ha ha nói. Làm sao không được? Ngươi không thử ta còn phải để ngươi thí đây. Nói xong. Hắn càng làm bước đi cùng Tiền Đức Tường cẩn thận nói một lần. Tiền Đức Tường nghe xong. Liền hưng phấn duỗi ra hai tay. Mô phỏng theo vừa nãy Tiết Văn Quang dáng vẻ. Nhẹ nhàng dùng hai lòng bàn tay ở vại duyên mặt trên xoa mấy lần. Cùng vừa nãy như thế. Từ vại bên trong phát sinh âm thanh, một trận so với một trận lớn, hơn nữa theo hai tay hắn tốc độ tăng nhanh, âm thanh càng lúc càng lớn, nghe hưởng vại phát sinh âm thanh, Tiền Đức Tường trong lòng hài lòng không được. Trước đây nghe người ta nói, thật là nhiều người đụng với hưởng vại đều không vang, tất cả đều là ách vại, lúc này để hắn gặp gỡ thật sự, bất kể như thế nào, nhất định phải đem nó mua lại. Liền, hắn liền hỏi Tiết Văn Quang vật này bao nhiêu tiền. Tiết Văn Quang nói với hắn 15 vạn. Cuối cùng hai người chém nửa ngày giới. Vẫn ép đến 8 vạn. Sau khi mua, theo đi bằng hữu nói 8 vạn quá trị rồi. Quả thực chính là lượm một cái đại lậu. Điều này làm cho hắn thích vui mừng khôn nguôi. Coi chính mình lượm một món hời lớn. Không nghĩ tới, hiện tại Mạnh Tử Đào lại còn nói vật này là kiện hàng nhái. Hắn cái ý niệm đầu tiên chính là cảm thấy không tin. Cảm thấy Mạnh Tử Đào khẳng định là lừa hắn. Nghe sự tình đầu đuôi câu chuyện. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút cô ca. Có điều. Có chuyện hắn cảm thấy rất kỳ quái. Hỏi. Ta nói tiền ca. Này con hưởng vại tiền. Sẽ không là tiền thúc bọn họ đưa cho ngươi chứ. Ngươi lời này nói. Ta liền không thể kiếm lậu kiếm tiền. Tiền Đức Tường tức giận nói rằng. Lại nói, ngươi cảm thấy ba mẹ ta khả năng cho ta nhiều như vậy tiền sao? Mạnh Tử Đào nghe nói là kết quả này. Trong lòng rất là không nói gì. Không nghĩ tới Tiền Đức Tường ngơ ngơ ngác ngác thời điểm. Lại còn gặp kiếm lậu. Đây là cái gì vận khí? Có điều lại vừa nghĩ. Hắn thì có chút hiểu được. Rất khả năng Tiền Đức Tường là nhờ vào lần này kiếm lậu tiền kiếm được. Lại mua một đống hàng nhái. Lại giống như lần trước như vậy đến rồi một quyền. Bị kích thích. Mới để hắn tốt lên. Tuy rằng trong lòng không quá tin tưởng Mạnh Tử Đào phán đoán. Tiền Đức Tường vẫn là muốn nghe một chút Mạnh Tử Đào đến cùng nói thế nào. Ta nói Tiểu Đào. Nếu ngươi nói đây là hàng nhái. Cái kia cũng có lý do chứ. Vật này còn đòi lý do sao? Rõ ràng chính là một chút giả a. Mạnh Tử Đào oán thầm một câu. Nhưng vẫn là cùng Tiền Đức Tường giải thích một hồi. Tiền Đức Tường càng nghe sắc mặt càng hắc. Cuối cùng cả giận nói. Cái này gian thương. Ta nhất định phải đem đồ vật cho lui. Mạnh Tử Đào khuyên nhủ. Coi như ngươi qua hưng binh vấn tội. Hắn cũng sẽ không đem tiền lùi đưa cho ngươi. Tiền Đức Tường nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng. Tại sao? Hắn lúc trước rõ ràng đã nói với ta. Vật này là một chút hàng. Ta trả tiền. hắn chẳng lẽ còn có thể không nhận nợ? Mạnh Tử Đào nói rằng, đúng đấy, cũng là bởi vì hắn nói như vậy. Vì lẽ đó ngươi căn bản không làm gì được hắn. Tại sao? Tiền Đức Tường sững sờ một chút. Mạnh Tử Đào nói rằng, một chút hàng, chính là một chút liền có thể nhìn ra là xảy ra chuyện gì. Có thể là một chút thật, cũng có thể là một chút giả. Giải thích quyền ở trong tay hắn. Tùy tiện hắn nói thế nào cũng không có vấn đề gì. Tiền Đức Tường mắt choáng váng. Vậy hắn làm sao không nói cho ta? Người này không phải phí lời sao? Hắn nói cho ngươi còn có thể kiếm tiền. Mạnh Tử Đào trong lòng nhổ nước bọt. Nói tiếp, hắn hoàn toàn có thể nói. Liếc mắt là đã nhìn ra đồ vật. Căn bản không cần nói cho ngươi. Tiền Đức Tường trầm mặc chốc lát. Cả giận nói, ta mặc kệ, vật này nếu là giả, vậy hắn phải bồi ta tiền. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu như là người khác, khẳng định là theo hắn đi tới. Nhưng Tiền Đức Tường phụ thân dù sao cũng là phụ thân bạn cũ. Hắn làm sao cũng đến quản một hồi. Không phải vậy Tiền Đức Tường không chắc gặp làm sao thiệt thòi chứ. Liền, hắn liền chỉ vào Hưởng Vại nói rằng, đây là vật gì? Tiền Đức Tường tuy rằng có chút không rõ Mạnh Tử Đào tại sao hỏi như vậy, vẫn là thành thật mà nói. Hưởng Vại, Mạnh Tử Đào nói rằng, không sai, nếu như vậy không vang, người có thể đi tìm hắn. Hắn bồi ngươi tiền. Tiền Đức Tường nói, hưởng là hưởng, có thể nó là giả a. Mạnh Tử Đào nói, này vậy không phải là giả. Tiền Đức Tường nói rằng, có thể này không phải Gia Khánh a. Mạnh Tử Đào hỏi, hắn có hay không khẳng định nói cho ngươi, đây là Gia Khánh thời điểm làm. Tiền Đức Tường nỗ lực hồi ức một hồi. Thật giống nói đi, Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Ha, ta đều cùng Tiết Văn Quang đánh hơn 2 năm liên hệ. Hắn là người nào, ta gặp không biết. Nếu đây là hàng nhái, hắn làm sao có khả năng khẳng định nói cho ngươi xác thực niên đại. Tiền Đức Tường trầm mặc một hồi. Vậy ta làm sao bây giờ? Giao trộn, coi như nộp học phí đi. Nhìn Tiền Đức Tường cụt hứng vẻ mặt, Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Kỳ thực hắn vừa nãy còn có một việc không có nói. Nếu như hắn không đoán sai, việc này rất khả năng là nhằm vào hắn đặt ra bẫy. Hắn bằng hữu kia 8/10 chính là Tiết Văn Quang xin mời thác. Không phải vậy chỉ bằng Tiết Văn Quang đầu óc, hắn khẳng định không thể tiến vào như thế một con một chút giả đồ vật. Có điều, chuyện như vậy Mạnh Tử Đào liền không dự định nói ra. Nếu không, Tiền Đức Tường nhất định phải đi tính sổ. Nhưng đối phương 8/10 là cái lưu manh. Đến lúc đó Tiền Đức Tường nào có không chịu thiệt đạo lý. Nói cho cùng, Tiền Đức Tường trong nhà cũng là người bình thường nhà. Hơn nữa bởi vì Tiền Đức Tường quan hệ, trong nhà tiền tài đã có chút giật gấu vá vai. Có thể không nữa có thể bị kích thích. Nếu không, hắn thật không biết Tiền Đức Tường cha mẹ sẽ như thế nào. Cũng may, Tiền Đức Tường hiện tại tinh thần bình thường, nghe tiến vào Mạnh Tử Đào. Có điều bởi vì chuyện này ảnh hưởng, có vẻ hơi cụt hứng, liền để Mạnh Tử Đào chính mình xem đồ cất giữ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.